One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 260, đại chiến hất lên. Sắc trời trắng bệch, nhìn phía xa vùng bình nguyên kia, Yasuo không khỏi sững sờ. Ở cái thế giới này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy bình nguyên. Lập tức khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Thở phì phò, cổ kiếm chậm rãi từ bên hông rút ra, sau đó trực tiếp chém ra đi. Một đạo kiếm khí màu xanh lục cắt ra trời cao, hướng về chỗ không có người oanh bắn xuyên qua. Kiếm mang cắt ra đại địa, thế nhưng sau một khắc trực tiếp bị oanh tán. Không mấy đạo nhân ảnh từ chỗ tối đi ra, nhìn người lãnh đạo, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Cũng thật là lớn trận chiến đây, cái này hai lão lại có thể tìm tới nhiều người như vậy. Thật đúng là có thủ đoạn, Kaido cái tên này cũng ở sao? Đoàn trưởng, chờ sau đó cái tên này giao cho ta. Akado bĩu bĩu xa xa cái kia thân ảnh to lớn, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt cười gằn. Có thể, không nghĩ tới Kaido cũng tham gia hôm nay. Những cái hẳn là đê chi nhất tộc còn có Wano quốc người. Yasuo gật gù, sau đó nhàn nhạt nhìn cái kia đám người bao quanh. Lý Bạch nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên né qua. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên hông cắm vào võ sĩ đao mấy người. Đại kiếm hào, toàn bộ đều là đại kiếm hào. Hơn nữa có một cái thực lực cũng không tệ lắm. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đại kiếm hào. Ở Yasuo loại người đánh lượng đối thủ thời điểm, đối diện cũng đồng dạng là như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Yasuo trên thân. Mà Iran thì là sững sờ. Hắn bị Yasuo tuổi tác cho kinh sợ. Người trẻ tuổi này chính là hủy diệt thế giới chính phủ nam nhân. Trước khi đại chiến hiếm thấy yên tĩnh, gió nhẹ đột nhiên thổi lên. Kaido hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Akado. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú chỉ có người đàn ông này. Có thể cùng chính mình cứng đối cứng nam nhân. Không do dự, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp lao nhanh đi ra ngoài. Akado, tới, hôm nay quyết định ai mới là mạnh nhất sinh vật, tiếng nói vừa hạ xuống. Akado cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng trực tiếp nổ bắn ra đi, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Tương tự, tại nhiều như vậy người bên trong, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Kaido cái này người điên. Mấy lần giao thủ đều không có phần ra thắng bại, khoảng cách tuy nhiên xa, thế nhưng đối với cường giả, đây chỉ là vài bước sự tình. Trong nháy mắt, hai người liền đụng nhau ở cùng một nơi, nắm đấm đối lập, đáng sợ kình phong hướng về chu vi quyển tịch. Bình nguyên đột nhiên bắt đầu đổ nát, vô số vết rách hướng về chu vi lan tràn mà đi. Hai người thân thể đều là chấn động, trên mặt đều là hiện lên cái kia giữ tợn ý cười. Liếc mắt nhìn nhau, hai người tay phải cũng đột nhiên nắm tay, sau đó từng người nện ở trên bụng. Phốc phốc, khủng bố trùng kích lực, như xe tải va chạm giống như vậy. Hai người trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi, vừa rơi trên mặt đất, lần thứ hai nổ bắn ra, từng cú đấm thấu thịt, tràng diện cực hạn cuồng bạo. Hai người đều là bất tử sinh vật, căn bản là không có có phòng ngự, hung hãn, đáng sợ. Thiên Long Nhân lão đại nhìn trên sân đụng nhau hai người, trong mắt không khỏi co rụt lại, thật rất đáng sợ, hai người đều không có phòng ngự, đều tại công kích lẫn nhau, máu tươi không ngừng phun tung tóe. Thế nhưng, mắt sắc hắn có thể đủ nhìn thấy hai người vết thương không ngừng đang khép lại. Như vậy sức khôi phục quả thực liền là phi nhân loại. Đáng sợ đến cực điểm, Kaido thực lực hơi hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng cái kia Akado sức khôi phục so với hắn còn đáng sợ hơn. Muốn phân ra thắng bại không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lời như vậy, cũng là đến phiên chúng ta. Monkey D. Teru bĩu bĩu trên sân hai người, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Hoàng Kim trên thuyền, Lý Bạch quay về Yasuo gật gù, sau đó cũng nổ bắn ra đi. Kiếm ý ngút trời mà, lên trên trời mấy chỗ cực mỏng vân, có được không xem mới hái cây bông vải. Thế nhưng, cái này duy mỹ một màn trong nháy mắt đã bị phá hoại. Khủng bố kiếm khách, chỉ dựa vào ba người phòng trừng rất khó chống đối. Nhìn cái kia trùng thiên kiếm ý, tất cả mọi người trong mắt không khỏi co rụt lại. Thiên Long Nhân lão nhị đột nhiên mở miệng, quá khủng bố. Tuy nhiên còn không có ra tay, thế nhưng khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được cái nào sắc bén kiếm ý. Biết rõ Lý Bạch một lòng ra tay, đó chính là Thạch Phá Kinh Thiên. Không có chuyện gì, Wano quốc kiếm khách cũng không yếu. Iran tuy nhiên cũng đồng dạng giật mình, thế nhưng đối với mình quốc gia đại kiếm hào hay là vô cùng tin tưởng. Muốn nói gốc gác, Wano quốc kiếm khách gốc gác là mạnh nhất. Hắn tin chắc điểm này. Iran tiếng nói vừa hạ xuống, sau lưng ba vị đại kiếm hào cũng trực tiếp nổ bắn ra đi. Kiếm ý cũng từ trên thân phát ra, hai mắt cũng tràn ngập chiến ý. Lý Bạch là bọn hắn gặp qua mạnh nhất kiếm khách, cho dù là Iran cũng không có người này mạnh. Leng keng, tia lửa tung tóe, một vị đại kiếm hào trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, hai vị khác đại kiếm hào cũng cầm võ sĩ đao hướng về Lý Bạch chém qua. Mặt đất bắt đầu chìm xuống, ngăn trở lượng thanh katana. Lý Bạch chân trái tiến lên trước, hai tay nắm chặt thanh mang kiếm, lúc này giật mình nhìn hai người, thật nhanh phản ứng tốc độ, thật giống phối hợp quá một dạng. Xèo, một đạo hàn quang đột nhiên từ bên trên thiểm quang, vừa bị đẩy lui đại kiếm hào trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên khoảng không. Võ sĩ đao hướng thẳng đến Lý Bạch đầu lâu cắm xuống. Âm, lục sắc vòng sáng đột nhiên lan tràn, đang cùng Lý Bạch đối kháng hai người trong nháy mắt lui nhanh. Mà khống chế cái kia đại kiếm hào nhìn cái kia mỏ đại quang vòng, trong mắt không khỏi co rụt lại, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Trong tay võ sĩ đao trực tiếp vẽ ra, một đạo kiếm khí màu xanh trực tiếp chém xuống mà xuống. Mà Lý Bạch thì lại cười nhạt một tiếng, đầu cũng không có nhấc, trong tay thanh mang kiếm cũng chém ra, kiếm khí màu xanh lục trực tiếp nổ ra, tán loạn, kiếm khí màu xanh trực tiếp bị oanh tán. Thế nhưng nam tử kia đã lui lại, nhìn tụ tập ở cùng một nơi ba người, Lý Bạch không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên còn không nhìn thấy kiếm thuật, thế nhưng phối hợp được phi thường hoàn mỹ, không tệ, xem ra hôm nay sẽ có kinh hỉ. Vốn là cảm thấy ba người này không có cái gì, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ như vậy phối hợp. Tuyệt đối là huấn luyện qua. Có người kiếm trận, nhìn chống lại Lý Bạch ba người, tất cả mọi người thở ra một hơi. Đạo bào lão đầu cười nhạt một tiếng. Wano quốc kiếm khách vẫn là như vậy. Cầm binh tác chiến tuy nhiên không mạnh, thế nhưng phối hợp lại thực lực nhưng tăng vọt. Những người khác đều gật gù, đều có thể nhìn ra được, tuy nhiên đều là đại kiếm hào, thế nhưng Lý Bạch quá mạnh, một đối một, phòng trừng rất nhanh sẽ bại trận. Thế nhưng ba người liên thủ, nhưng ngăn trở, PS canh một, tự động, hoa tươi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.